Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tinh khẽ mỉm cười, lướt mắt quét qua đám người phía sau, trầm giọng nói, 3 năm trước tứ tông tranh tài, quý phái dựa vào Tô Hàm Nguyệt lần đầu tiên tham gia, không những thành công thắng lợi giành lại được linh khoáng thất truyền trăm năm mà còn giành được danh hiệu đệ nhất tông môn của nước Thiên Thủy. Nghĩ năm nay, Tô Hàm Nguyệt một người một kiếm, một cước đã áp chế ta. Hôm nay tại đại điện của tông môn này tại sao lại không thấy bóng dáng Tô Hàm Nguyệt đâu? Hiu, advertisement, đệ tử nội môn ở đó, bao gồm cả Lâm Nhất sắc mắt có chút không thể kiềm chế được sự thay đổi. Advertisement, trong lòng Bạch Vũ Phàm khẽ giật thót, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó. Nếu như để người khác biết được Tô Hàm Nguyệt đã rời đi, thì không nghi ngờ gì sẽ là một sự đả kích quá lớn đối với Thanh Vân Môn. Không khéo rồi, Tô Sư Tỷ ra ngoài lịch luyện. Trong thời gian ngắn e là sẽ không quay về được. Ồ, hóa ra là vậy. Trên mặt La Tinh hiện lên một nụ cười ý vị thâm sâu, hắn ta đã hoàn toàn quan sát thấy được sự biến hóa trên thần sắc của đệ tử Thanh Vân Môn rồi. Đương nhiên không tin vào lời giải thích của Bạch Vũ Phàm, xem ra Tô Hàm Nguyệt hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện gì đó. Không ngờ kết quả thăm dò Bạch Vũ Phàm hoàn toàn thất vọng, lại bất ngờ có được một niềm vui khiến hắn ta chưa từng nghĩ tới khác. Cáo từ. Nửa tháng sau tại Tứ Tông tranh tài, đến lúc đó lại hẹn Bạch huynh thống khoái đánh một trận. Sau khi đạt được mục đích, La Tinh bèn chuẩn bị rời đi. Tên Trương Diệp trước khi đi còn nhìn Hồ Tử Phong bằng ánh mắt âm lãnh, rõ ràng đã bại một cách không phục. Hồ Tử Phong cũng không sợ, hung hăng trừng mắt lại. Đợi đến khi đám đệ tử của Cuồng Đao Môn đi rồi, đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn lập tức vây quanh Hồ Tử Phong. Chúc mừng Hồ sư đệ thành công lĩnh ngộ võ kỹ tiên thiên. Hồ sư đệ khá lắm, nếu không nhờ đệ e là phải thất bại trước đám người Cuồng Đao Môn này rồi, thật đúng là không có cách nào cả. Cách chương,